Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Hắc Thủy Tập Đoàn. Hắc Thủy Tập Đoàn, nước Mỹ bảo an lính đánh thuê công ty. Cái kia công ty sinh động các quốc gia. Gần nhất tại Hoa Hạ đón một bút tờ đơn. Phức tạp bảo hộ một vị lão nhân một tháng. Được chuyện sau mỗi tên bảo hộ lão nhân lính đánh thuê đem thu hoạch được một bút phong phú thù lao. Đối với quanh năm du tẩu tại trên mũi đao, trải qua liếm máu trên lưỡi đao lính đánh thuê tới nói. Lần này tờ đơn đơn giản nhẹ nhõm, không có nửa điểm độ khó. Muốn biết rõ, nơi này không phải nước Mỹ, không phải cái kia mỗi ngày đi ra ngoài ngồi cái xe buýt. Còn phải lo lắng xe buýt bên trên có không có bom. Nhìn thấy trên đường có cái người mặc Ả Rập phục sức người. Tiện tay ném cái bao trên đường. Đều phải liều mạng chạy nước Mỹ. Nơi này là Hoa Hạ Quốc. Toàn thế giới an toàn nhất mấy cái quốc gia một trong. Không cần lo lắng xe buýt có bom. Chính là trông thấy người Ả Rập ném bao. Cũng chỉ là bình tĩnh nhặt lên. Hướng về phía người Ả Rập nói một tiếng, tiên sinh ngươi bao, ngay từ đầu, đón lần này tờ đơn lính đánh thuê có rất nhiều. Hắc Thủy Tập Đoàn tại Hoa người phụ trách chiếu cố hỏi Dương Tiểu Vân. Nàng trải qua trùng điệp sàng chọn, tuyển ra 10 tên lính đánh thuê, làm bảo hộ Trương Lão Gia Tử bảo tiêu. Cái này 10 tên lính đánh thuê đều không ngoại lệ, đều là xuất ngũ lính đặc chủng. Kinh nghiệm phong phú lão luyện lão binh, bảo hộ một tên lão gia tử, đối 10 người này tới nói, giống như nhà tròi đơn giản, nhưng mà, ngay tại Dương Tiểu Vân cho rằng như thế, nhường 10 vị lính đánh thuê đi bảo hộ Trương lão gia tử về sau. Nhiệm vụ bảo vệ đừng nói qua một tháng, vừa mới qua 3 ngày, 10 tên lính đánh thuê liền chết 5 cái, 10 cái kinh nghiệm phong phú. Cũng tiện tay đem nửa cái thành thị trị tê liệt, tinh thông các loại giết người, ẩn núp, truy kích, lục soát các loại kỹ thuật lính đánh thuê. 3 ngày chết một nửa, bực này tình huống, hoàn toàn ra khỏi Dương Tiểu Vân dự kiến. Dù là Hắc Thủy Tập Đoàn cũng chấn kinh, kém chút hoài nghi có phải hay không Hoa Hạ Quốc xuất thủ. Xảy ra chuyện về sau. Đã tìm đến tư nhân bệnh viện hỏi thăm sống sót 5 vị lính đánh thuê. Dương Tiểu Vân chấn kinh. 5 vị lính đánh thuê đều không ngoại lệ. Trả lời nhất trí. Bọn hắn bị quỷ tập kích. Không sai. Không phải bị người. Mà là bị quỷ. Một tên thân mang hồng y nữ quỷ. Đem bọn hắn 10 cái lính đánh thuê giết một nửa. Nếu như không phải trong đó một tên lính đánh thuê. Hắn ưa thích Trung Quốc quỷ thần đạo thuật văn hóa, hiểu dân gian lưu truyền đuổi quỷ tri thức, kịp thời đem mang đến một cái hắc cẩu giết, lấy máu chó đen dội nữ quỷ, làm cho nữ quỷ chạy, nếu không, 10 người đều phải chết. Thật có quỷ, trên thế giới thật có quỷ. Sống sót lính đánh thuê run giọng nói, hắn nhìn tận mắt nữ quỷ ở trước mặt mình. Sống sờ sờ đem đồng bạn cánh tay giật xuống đến, một tay xuyên thủng đồng bạn trái tim, đem trái tim móc ra ăn. Lúc ấy chàng diện, có thể so với ma quỷ hiện trường. Biết được tình huống về sau, Dương Tiểu Vân đem nhiệm vụ cấp bậc trực tiếp tăng lên tới đẳng cấp cao nhất. Đồng thời lợi dụng Hắc Thủy Tập Đoàn mạng lưới tình báo, triệu tập đến một đám đặc thù lính đánh thuê. Theo gần nhất mấy chục năm qua sự kiện linh dị tăng nhiều. Đây không chỉ là tại Hoa Hạ phạm vi bên trong, mà là tại toàn thế giới phạm vi bên trong gia tăng. Không có gì ngoài chính phủ các nước ngành, cũng là có một số nhỏ người biết được trên thế giới này có quỷ tồn tại. Hắc Thủy Tập Đoàn, làm cỡ lớn lính đánh thuê công ty lớn, làm lấy giết người làm việc. Tự nhiên hiểu rất nhiều bí mật cùng không muốn người biết sự tình. Trong đó liền bao quát quỷ chân thực tồn tại. Vì thế, Hắc Thủy Tập Đoàn thu thập đuổi quỷ thuật, nếm thử bồi dưỡng đuổi quỷ nhân sĩ. Nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. bởi vì loại này mũi nhọn kỹ thuật quốc gia là không thể nào tiết ra ngoài, cho dù là nước Mỹ cũng đồng dạng. Mặc dù như thế, Hắc Thủy Tập đoàn mặc dù không thể tự chủ bồi dưỡng được đuổi quỷ người, bất quá xuyên thấu qua tình báo thu thập, cũng là giải được một chút đuổi quỷ nhân sĩ. Những này đuổi quỷ nhân sĩ đều là tán tu, có Hoa Hạ nhân sĩ cũng có ngoại quốc nhân sĩ. Lần này Dương Tiểu Vân triệu tập đặc thù lính đánh thuê, chính là đuổi quỷ nhân sĩ. Hết thảy có 12 người, trong đó 5 người là Hắc Thủy Tập đoàn giá cao thuê, trở thành Hắc Thủy Tập đoàn nhân viên đuổi quỷ nhân sĩ. Mặt khác 7 người thì là tán tu, không thích trói buộc, lại bị Hắc Thủy Tập đoàn ra giá cao thù lao hấp dẫn tới đuổi quỷ. Đáng nhắc tới, Hắc Thủy Tập đoàn đuổi quỷ nhân sĩ, thuần một sắc ngoại quốc đuổi quỷ người. Hoa Hạ đạo sĩ căn bản coi nhẹ gia nhập Hắc Thủy Tập đoàn, bởi vì không làm giải thích, ngươi hiểu được. 12 tên đuổi quỷ nhân sĩ đến, Dương Tiểu Vân buông lỏng một hơi, có cái này 12 người tại, chỉ là một cái quỷ còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải là như thế. Bảo hộ Trương lão gia tử ngày thứ 5, cái kia hồng y nữ quỷ xuất hiện, 12 tên đuổi quỷ nhân sĩ riêng phần mình sử xuất bản lĩnh giữ nhà, lại không cách nào đối hồng y nữ quỷ tạo thành hữu hiệu đả kích. Kết quả có thể nghĩ, đừng nói là đuổi quỷ, tự thân tính mệnh cũng thành vấn đề. 12 tên đuổi quỷ nhân sĩ tại chỗ bị hồng y nữ quỷ giết 8 cái, độc hữu 4 người sống sót, mà 4 người này sở dĩ sống sót, toàn bộ nhờ duy nhất một tên Hoa Hạ đạo sĩ tán tu. Hắn tế ra máu chó đen, miễn cưỡng đem nữ quỷ cưỡng chế di rời. Đến bây giờ, đám người phát hiện, trừ máu chó đen bên ngoài, cái này hồng y nữ quỷ cơ hồ không nhìn bất luận cái gì công kích. Thế nhưng là máu chó đen cũng vẻn vẹn xua đuổi đi, cũng không thể giết chết. Lại một lần thảm liệt tình huống, Dương Tiểu Vân nhức đầu không thôi. Hắc Thủy Tập đoàn cao tầng cũng là 10 điểm bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Hắc Thủy Tập đoàn lần này sẽ gây kích tại Hoa Hạ. Dĩ vãng Hắc Thủy Tập đoàn cũng không phải là chưa bao giờ gặp quỷ quái. Đa số tình huống dưới, quỷ quái đều bị Hắc Thủy Tập đoàn đuổi quỷ nhân sĩ giết chết. Chưa bao giờ một lần phát sinh qua giống bây giờ như vậy. Chết 8 cái đuổi quỷ nhân sĩ tình trạng, đối với gần đây chú trọng danh dự Hắc Thủy Tập đoàn, Hắc Thủy Tập đoàn không muốn hỏng tên tuổi, chính là lần nữa tốn giá cao, thuê càng thêm không thể nào đuổi quỷ nhân sĩ. Đồng thời, Hắc Thủy Tập đoàn hơn đem tập đoàn rất vương bài đuổi quỷ nhân sĩ. Một tên từ gia nhập Hắc Thủy Tập đoàn đến nay, đuổi quỷ không thua trận đuổi quỷ nhân sĩ. Hắc Thủy Tập đoàn cách làm, tại Hoa cố vấn Dương Tiểu Vân biết được sau không nói gì thêm. Có 2 lần trước thê thảm đau đớn kinh nghiệm, Dương Tiểu Vân đối Hắc Thủy Tập đoàn lần nữa phái người đến không có bao nhiêu kỳ vọng. Nàng vụng trộm cho tại Hoa kết giao một cái chính phủ đuổi quỷ nhân sĩ thượng quan kiến quốc gọi điện thoại, hy vọng hắn có thể giúp đỡ. Đáng tiếc, thượng quan kiến quốc bởi vì muốn chấp hành chính phủ phát hạ đến nhiệm vụ khẩn cấp, biểu thị lực bất tòng tâm. Bất quá thượng quan kiến quốc cho Dương Tiểu Vân giới thiệu Vương Bình. Hắn nói cho Dương Tiểu Vân, trong mấy ngày này, có một cái tên là Vương Bình người sẽ cho nàng gọi điện thoại. Chỉ cần Dương Tiểu Vân cho ra phong phú thù lao, Vương Bình sẽ đồng ý giúp đỡ. Sáng nay, Dương Tiểu Vân nhận được điện thoại. Hắc Thủy Tập đoàn phái tới 5 tên đuổi quỷ nhân sĩ đến, trong đó bao quát Hắc Thủy Tập đoàn vương bài đuổi quỷ nhân sĩ Andrew. Đang lúc nàng chuẩn bị đi phi trường đón người, chuông điện thoại di động vang lên. Một cái không biết điện báo. Người tốt, ta là Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân hướng về phía điện thoại nói. Sau một khắc, điện thoại đầu kia truyền đến Vương Bình thanh âm. Người tốt, ta gọi Rambo,